Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 16, lựa chọn. Converter, đã kêu bây giờ toàn bộ tam giới đều chú ý tới, cũng biết ma tổ, thân nữ nhi, chân thân hiện thân. Tự mình cùng Tần Vân trao đổi, đáng tiếc ngoại giới cũng không biết Tần Vân cùng ma tổ nội dung nói chuyện. Dù sao lấy ma tổ thực lực muốn ngăn cách ngoại giới rình mò là rất dễ dàng sự tình. Giống tại trong tiểu thế giới, đạo tổ ma tổ lực lượng nhận trùng điệp hạn chế, Tần Vân đều có nắm chắc ngăn cách bọn hắn dò xét. Hắc Liên hiện thân, Thái Thượng Lão Quân cười nói, đáng tiếc hắn che đậy hết thảy. Hắn cùng Tần Vân chỗ nói chuyện với nhau, chúng ta cũng đều không cách nào dò xét. Chờ đi, hiện tại liền xem bọn hắn nói kết quả. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, Linh Bảo Thiên Tôn, Nữ Hoa Nương Nương, Phật Tổ Như Lai mỗi người đều đang nhìn. Bọn hắn cũng rất chú ý kết quả, bởi vì đây là này lên kia xuống sự tình, bị ma đạo chiếm lĩnh đông đảo tiểu thế giới đoạt lại. Ma đạo thiên đạo suy yếu, như vậy tam giới thiên đạo liền sẽ cường thịnh. Mà tổ thân nữ nhi chân thân xuất hiện, sợ rằng sẽ ưng thuận rất nhiều chỗ tốt. Không biết Tần đạo hữu có thể hay không chống đỡ được dụ hoặc. Tần kiếm tiên chính là tuyệt thế. Kiếm tiên, mà tổ muốn dụ hoặc hắn cũng không phải chuyện dễ. Cái này có thể khó nói. Mà tổ ưng thuận chỗ tốt, lại có bao nhiêu đại năng có thể ngăn cản được dụ hoặc. Chư vị, lại xem đi. Đợi lát nữa liền biết kết quả, sợ là sợ, Tần kiếm tiên sẽ như vậy dừng tay a. Một khi dừng tay, 26 tòa cương vực ma đảo đông đảo tiểu thế giới sinh linh, đem vẫn như cũ thân hãm biển khổ, các đại năng nhìn xem, ma đảo thống trị thế giới, tàn khốc huyết tinh, tàn khốc nhất ma đảo thế giới, thậm chí cả tòa thế giới sinh linh đều là do làm súc vật, cho. Thôn linh nhất mạch, huyết hải nhất mạch, người tu hành làm lương thực. So ra mà nói, tam giới thiên đạo bao phủ thế giới, thì bình hòa nhiều, thậm chí người tu hành sẽ tận lực làm việc thiện tích đức. Công đức ngược lại là người tu hành theo đuổi sự tình. Bọn hắn sẽ tận lực đi diệt sát yêu ma, che chở chúng sinh. Mà bây giờ 26 tòa cương vực kia vô số tiểu thế giới sinh linh có thể hay không thoát ly khổ hài. Liền nhìn Tần Vân cùng ma tổ nói chuyện với nhau kết quả. Sao sao sao sao sao sao ma tổ thân nữ nhi nguy nga không gì sánh được. Một đôi bàn chân trắng nõn vô cùng. Nàng ngồi tại trên đá lớn. Quan sát trong tiểu thế giới kia Tần Vân. Phi thường có kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Tần Vân đứng giữa không trung, suy tư một lát, mới rốt cục mở miệng nói, bội phục, ta Tần Vân tự hỏi tâm kiên định, nhưng mà ma tổ trải qua nói, lại làm cho ta dao động, trường sinh tiêu giao, kim tiên viên mãn, đại thế giới chi chủ, chấm ngoặc kép, Tần Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như có thể tuyển, ta Tần Vân đương nhiên không sẽ chọn tử lộ. Cũng nghĩ tuyển đường sống, còn sống mới có thể che chở càng nhiều chúng sinh, lại có thể che chở ức vạn năm. Ngươi đương nhiên có thể tuyển đường sống. Ma tổ nói ra, tuyển đường sống, Tần Vân cười nhạo, ma tổ, nếu như ta dựa theo ngươi nói, tuyển đường sống, đúng, ngươi ma tổ hoàn toàn chính xác sẽ như cam kết giống như hướng toàn bộ tam giới tuyên bố. Sẽ không liên lụy vợ con ta chí thân, sẽ không ở ta chuyển thế tiến vào luân hồi lúc ra tay. Ta cũng thật đến đây dừng tay, từ đây bình yên tu hành, tán tiên độ kiếp hy vọng xa vời. Cuối cùng ta cũng sẽ lựa chọn chuyển thế đầu thai, nhưng tại ta chuyển thế tiến vào luân hồi lúc, mà tổ ngươi lại không để ý hứa hẹn, không giữ thể diện, vẫn như cũ xuất thủ diệt ta hồn phách chi lực. Kể từ đó, ta vẫn như cũ chết, mà ngươi ma đạo, không chút nào không hư hại, ta Tần Vân liền thành một cái bị ngươi đùa bỡn chuyện cười lớn. Tần Vân cười nói, Ma Tổ, ta nói những này đúng không? Ma Tổ lắc đầu, ta đã đối với tam giới công khai tuyên bố, sẽ còn không giữ thể diện xuống tay với ngươi. Ngươi không khỏi quá coi thường ta. Xem nhẹ, Tần Vân cười nhạo, Ma Tổ, ta cũng không dám xem nhẹ ngươi. Ta là muốn sống, thế nhưng là ngươi là ai? Ngươi là Ma Tổ, ma đạo đầu nguồn. Cái gì là ma? Tà ác xảo trá tham lam ghen ghét. Hết thảy tội ác lực lượng hội tụ mới có ma. Ngươi thân là Ma Tổ. Chẳng lẽ nói còn nhất ngôn cửu đỉnh. Còn quang minh lỗi lạc. Tin tưởng ngươi, ta mới là thật ngu xuẩn. Toàn bằng chính mình suy đoán. Nhất định ta sẽ lừa ngươi. Ma Tổ lắc đầu. Đúng, là không thể bằng vào suy đoán. Tần Vân nói ra. Nhìn người, phải xem hắn làm cái gì. Nhìn ngươi Ma Tổ, cũng phải nhìn ngươi đi qua làm cái gì. Từ khi ma đạo quật khởi, đạo ma chi tranh, ngươi có thể từng nhân từ nương tay qua. Còn không phải nghĩ hết tất cả diệt sát đạo gia Phật môn người tu hành. Thậm chí bất kỳ một cái nào bị giết, chỉ cần thực lực so sánh đại năng, ngươi cũng không giữ thể diện thẩm thấu luân hồi. Giết bọn họ hồn phách chi lực. Nguyên bản trong tam giới, các đại năng còn thường xuyên có chuyển thế tu hành. Có thể từ khi ngươi phá ranh giới cuối cùng về sau, không còn có đại năng dám chuyển thế. Tần Vân nói ra, Tam Thanh Như Lai bọn hắn không phải cũng một dạng ở trong luân hồi đối với ta ma đạo cường giả ra tay. Ma Tổ cười nói, đây là chiến tranh, không phải trò đùa. Tần Vân cả giận nói, đó là bởi vì đạo tổ Phật tổ môn hạ rất nhiều đệ tử. Tại trong luân hồi chuyển thế bị diệt sát, đạo tổ Phật tổ lúc này mới nổi giận, đằng sau mới lấy đồng dạng thủ đoạn đối phó ngươi ma đạo. Là ngươi đánh trước phá ranh giới cuối cùng, đường đường ma tổ, những cái kia mới là thiên tiên cảnh Bồ Tát cảnh mà thôi. Vẻn vẹn thực lực so sánh đại năng. Ngươi liền xuống tay, Tần Vân cười nhạo, thực lực của ta có thể mạnh hơn bọn họ nhiều, ngươi sẽ không hạ thủ, đều đã không giữ thể diện làm qua chuyện như thế, không giữ thể diện diệt sát ta, không nhiều bình thường a. Ta đối với ngươi suy đoán, còn có ngươi qua lại hành vi, đây đều là thứ yếu, Tần Vân nói ra, trọng yếu nhất chính là... Ngươi nếu là thật sự thả ta bình yên đầu thai chuyển thế. Cái kia tam giới sẽ thêm một cái kim tiên viên mãn cấp độ kiếm tiên. Ta uy hiếp sẽ so hiện tại mạnh hơn 10 lần gấp trăm lần. Ngươi nói coi như ta bây giờ giúp đỡ thiên đình. Giúp đỡ đạo gia Phật môn đoạt lại 26 tòa cương vực đông đảo tiểu thế giới. Tương lai, ngươi ma đạo cũng có thể từ từ lại thẩm thấu. Đây chỉ là nhất thời ảnh hưởng, không tổn hại căn cơ, mà nhường một vị trường sinh bất lão kim tiên viên mãn kiếm tiên. Đó mới là ảnh hưởng ngươi ma đạo một thế, thậm chí bằng vào thực lực của ta, ta tùy tiện có thể đoạt lấy ngươi ma đạo một tòa đại thế giới. Thống lĩnh một tòa cương vực, Tần Vân nói ra, một vị kim tiên viên mãn kiếm tiên, làm ngươi ma đạo sinh ra tổn thất. Xa so với 26 tòa cương vực đông đảo tiểu thế giới tạm thời bị đoạt phải lớn hơn nhiều. Ngươi sẽ nguyện ý vì giảm bớt một chút tổn thất, tương lai ra một cái kim tiên viên mãn kim tiên, khiến cho ngươi sinh ra tổn thất lớn hơn. Tần Vân cười nhạo, sinh ý thâm hụt tiền này, người khác sẽ làm, ngươi ma tổ như thế nào lại làm? Mặc kệ là đối với ngươi bản tính suy đoán. Ngươi qua lại hành vi, hay là lợi ích được mất, chấm ngoặc kép, Tần Vân nói ra, ta phán định, ngươi chính là tại lấy ngươi cái gọi là mặt mũi, cố ý gạt ta dừng tay, gạt ta chuyển thế lúc diệt sát ta, ngươi ma đạo hoàn toàn không có tổn thất, tính toán tốt bao nhiêu, Ma Tổ lắc đầu, Tần Vân, ngươi thật quá coi thường ta, xem nhẹ ngươi. Ta không có xem nhẹ ngươi, ngươi thật muốn mặt mũi lúc trước liền sẽ không đánh vỡ ranh giới cuối cùng. đối với trong luân hồi thiên tiên Bồ Tát bọn họ hạ thủ. Chuyện quá khứ chứng minh thực tế, mặt của ngươi cũng là có giá, giá cả đủ rồi, ngươi đồng dạng sẽ trở mặt ra tay. Tần Vân bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, ta đích xác xem nhẹ ngươi. Ta nguyên bản không có đường lui, nhất định phải thẳng tiến không lùi, nhất định phải ở trong tán tiên chi kiếp bác một đường sinh cơ kia. Mà nếu như ta thật tin ngươi, có đường lui, đạo tâm không kiên, cái kia tán tiên chi kiếp liền thật một tia hy vọng cũng bị mất. Tần Vân cười lạnh, lợi hại, tính toán thật hung ác. Chẳng những người ma đạo không có tổn thất, ngay cả ta độ tán tiên chi kiếp hy vọng đều muốn tính toán. Nhất định phải hoàn toàn hủy đi ta. Tốt, ta liền không bồi ma tổ ngươi nhiều hàn huyên. Còn phải tiếp tục đi diệt mặt khác ma đạo sao huyệt. Tần Vân nói xong, vung tay lên, Yên Vũ Phi kiếm oanh ra. Trực tiếp oanh ra một đầu thời không thông đạo. Tần Vân trực tiếp cất bước từ trong thời không đồng đạo tiến về một chỗ khác ma đạo trụ sở. Căn bản cũng sẽ không tiếp tục để ý tới ma tổ. Ma tổ thân nữ nhi sắc mặt biến hóa, lập tức nhẹ giọng cười cười. Là cái nhân vật, đáng tiếc hơn vạn năm sau cuối cùng sẽ tan thành mây khói. Nói xong ma tổ liền biến mất vô tung, trong tinh không khôi phục bình thường. Tần Vân vẫn tải quét ngang mặt khác từng tòa ma đạo sao huyệt. Bất quá những địa phương kia lợi hại thiên ma đã sớm chạy trốn. Có thể Tần Vân hay là đến quét ngang một lần. Thậm chí đằng sau sẽ còn tháo dỡ khắp nơi trận pháp. Tháo dỡ càng thêm triệt để. Muốn trùng kiến thì càng khó. Mà tam giới đông đảo các cường giả cũng nhìn thấy Tần Vân cùng ma tổ nói chuyện với nhau kết quả. Tần Vân hành động chính là kết quả, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.